Nguyên tắc của phương pháp soi hồn là nhìn thẳng ngay trung tim chân mày, lắng nghe điển chạy ở trung tim bộ đầu, có phải vậy không? Thì những người ban đầu hay lo chuyện đời, bịt vô lỗ tai nghe ồ ồ. Cái tiếng ồ ồ đó thì chúng ta cứ theo cái tiếng ồ đó nghe, lần lần nó sẽ giải, cái tiếng nó sẽ đi ra khỏi, không còn ở trong lỗ tai chúng ta nữa. Thì chúng ta bắt đầu tập trung được rồi.